Cửu Tiêu, chương 188, kiếm thứ ba nhập thần. Góc truyện audio.com, ha ha, người Thái Bạch Tông, vẫn có chút lương tâm nha. Chợt thấy đến có nhiều như vậy đệ tử Thái Bạch Tông lao đến, không chỉ có tứ đại tiên môn đệ tử vừa sợ vừa giận, Phương Quý cũng lập tức tâm hoa nộ phóng, tâm tình tốt rất nhiều. Theo đám đệ tử Thái Bạch Tông ra trận, trước đó vây giống như tường đồng vách sắt tứ đại tiên môn đệ tử Hạch Tâm trận thế lập tức bị tách ra, hắn gần như không phế chút sức lực liền từ bên trong phá vây đi ra. Đứng ở bên ngoài cười lớn một tiếng, sau đó một chút quét tới, đem những đệ tử Thái Bạch Tông xuất thủ này ghi tạc trong lòng, lúc này mới đột nhiên quay đầu hướng một phương hướng khác nhìn sang. Rơi xuống Lục Chân Bình trên mặt lúc dáng tươi cười liền trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một bộ hung ác dạng. Thái Bạch Tông cũng bất quá sở quốc nho nhỏ tiên môn, như thế nào dám xem nhẹ ta. Chấm, Lục Chân Bình lúc này cũng có chút ngoài ý muốn, nhìn xem những đệ tử Thái Bạch Tông kia một cái tiếp một cái vọt lên, trên mặt nàng tất cả đều là loại phẫn nộ chỉ ý bị người mạo phạm kia từ vừa mới bắt đầu tiến nhập bí cảnh, nàng còn lộ ra trầm ổn mà lý trí, nhưng cũng không biết vì cái gì, tại nàng hiển lộ chính mình tôn phủ huyết mạch đằng sau, cả người liền giống như là tiến nhập trong một loại trạng thái điên. Ta thế nhưng là tôn phủ huyết mạch a, các ngươi không nên sợ ta mới đúng không? Cái kia nhảy thoát Thái Bạch Cửu kiếm truyền nhân không sợ cũng thì thôi, dựa vào cái gì các ngươi những người bình thường này cũng không sợ. Đủ loại ly kỳ mà cổ quái suy nghĩ trong lòng nàng lên cao, những ý niệm này coi như nàng. Nói ra, sợ là cũng rất ít có người sẽ lý giải, nhưng ở lúc này, những ý niệm này lại khiến cho trong nội tâm nàng phẫn nộ cùng kinh cuồng chỉ ý càng ngày càng mãnh liệt trong tiếng giống thảm khàn giọng, nàng đột nhiên liều lĩnh cắn nát lưỡi, sau đó một thân linh tức đột phá miệng cống đồng dạng căng vọt. Trên đỉnh đầu, một mảnh bầu trời đêm màu xanh kia bao phủ khu vực càng lúc càng rộng. Mà trong đó tinh mang cũng càng lúc càng dày đặc. Lần này, đã trở nên có chút điên cuồng nàng, đã không chỉ là để tinh mang hướng Phương Quý, mà là hướng tất cả mọi người. Sửu bà nương, nhưng cũng liền tại Lục Chân Bình đem một thân linh tức liều mạng tồi động một khắc, Phương Quý cũng đã hít sâu một hơi, bỗng nhiên thả người thẳng hướng về nàng lao đến, một thân linh tức cuồn cuộn lưu động, thể nội còn thừa không nhiều khí. Huyết cũng tại lúc này căng vọt, ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi cũng không nên là đối thủ của ta. Lục Chân Bình một đôi mắt xanh trong vắt kia cũng rơi vào Phương Quý trên thân, trong ánh mắt dâng lên quá nhiều tâm tình rất phức tạp. Chính mình chuyến này về Linh Lung Tông, hết thảy tất cả đều cùng mình trong tưởng tượng không giống với a, cái này khiến nàng không thể nào tiếp thu được, thậm chí không muốn suy nghĩ, tại tôn phủ loại địa phương kia chính mình thấp người một đầu thì cũng thôi đi, dù sao mình không thể lộ ra ngoài ánh sáng, chính mình chỉ có một nửa tôn phủ huyết mạch đương nhiên không bằng người khác, nhưng hôm nay về tới sở quốc địa phương nho nhỏ này, làm sao cũng biết bị người để lên một đầu. Sự tình không phải là dạng này, nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề. Những ý niệm này ở trong lòng điên cuồng chuyển động, nàng đột nhiên ở giữa, biến ảo pháp ấn. Đỉnh đầu trong bầu trời đêm, vô tận tinh mang ngưng tụ đứng lên, những tinh mang này cơ hồ rút sạch nàng một thân linh tức, thậm chí lại bởi vì đối với bí pháp này thi triển quá độ, lưu lại cho mình vĩnh viễn ám thương, nhưng ở lúc này, nàng cũng không đoái hoài tới, nàng chỉ là cắn răng tận chính mình lớn nhất khả năng đem vô tận tinh mang kia dẫn tới trước người mình, sau đó dần dần sinh ra đủ loại biến hóa. Có tinh mang, hóa thành phi kiếm, có hóa thành trường thương, cũng có hóa thành các loại linh thú cùng phù triện hình dạng. Trong lúc nhất thời, nàng quanh người trong vòng 10 trượng, đều là tinh mang lóa mắt tràn ngập một phương hư không. Lại xuống một khắc nàng vội vã đưa tay một chỉ, sau đó vô tận tinh mang này liền phô thiên cái địa sông về phía trước đi. Qua, không chỉ có là Phương Quý, liền xem như những đệ tử Thái Bạch Tông cùng tứ đại tiên môn chính hung hăng chém giết đến cùng một chỗ kia, đều cảm nhận được vô tận tinh mang kia áp bách, nhất thời hoảng sợ ngừng đánh nhau chết sống, ánh mắt hoảng sợ hướng về Lục Chân Bình phương hướng nhìn lại. Bây giờ Lục Chân Bình đối diện chính là Phương Quý sau lưng chính là bọn hắn. Những tinh mang kia không chỉ có muốn thôn phệ Phương Quý, tựa hồ cũng muốn đem bọn hắn cùng một chỗ thôn phệ ở bên trong. Đây chính là tôn phủ bí pháp uy lực chân chính. Đón vô tận tinh mang kia, Phương Quý trong lòng cũng là có chút trầm xuống. Hắn đã tu thành linh thức, đương nhiên sẽ không cảm ứng được những tinh mang này đáng sợ. Hắn mặc dù tu luyện cửu linh chính điển, một thân linh thức cường hoành cùng ngưng luyện còn xa hơn ở trên Lục Chân Bình, thế nhưng là hắn tu luyện chỉ là trong đó dưỡng tức luyện khí pháp môn, nhưng không có học qua bọn hắn thần thông bí pháp, trên một điểm này, hắn không bằng Lục Chân Bình. Lục Chân Bình tôn phủ bí pháp phát huy ra uy lực đúng là viễn siêu Phương Quý tưởng tượng lớn. Nhất là lúc này gần như điên nàng, càng là phát huy ra viễn siêu nàng bình thường cực hạn uy lực. Dù là như vậy, Phương Quý lúc này hay là chỉ có thể chính diện ngạnh sông đi lên. Bởi vì lúc này đám đệ tử Thái Bạch Tông dù là đã xuất thủ, nhưng cũng chỉ là hướng về phía tứ đại tiên môn đệ tử hạch tâm chém giết mà không người dám hướng Lục Chân Bình xuất thủ, nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn đối với Lục Chân Bình tôn phủ thân phận vẫn còn có chút kiêng kỵ. Xuất thủ tương trợ đồng môn cùng trực tiếp hướng tôn phủ huyết mạch. Xuất thủ trên tính chất là hoàn toàn không giống với. Bạch, thân hình bạo khởi, hắc thạch kiếm tung hoành, Phương Quý thẳng đón mảnh tinh mang kia vọt tới, trong nháy mắt liền cảm giác mình giống như là vọt vào trong một mảnh tinh vân, khắp nơi đều là quang hoa sáng chói, vô tận ánh sao, thậm chí không biết người ở chỗ nào, chỉ gặp tứ phía mờ mịt. Tôn phủ bí pháp so Phương Quý trong tưởng tượng còn cường đại hơn, liền đối phương tinh mang xu thế đều thấy không rõ lắm, làm sao ngăn cản. Đối mặt với những tinh mang này, Phương Quý bình thường tu luyện những pháp thuật kia chỉ sợ đều là ngăn cản không nổi, dù sao những vật kia cũng chỉ là cấp thấp nhất pháp thuật, Phương Quý tu luyện lại tinh xảo cũng không có khả năng so ra mà vượt tôn phủ bí pháp mà trong kiếm đạo hắn am hiểu nhất Thái Bạch Cửu kiếm trước hai kiếm trượng. Kiếm giang hồ Lâm Phong Vũ cùng Khán Tẫn kiếm hạ giai vi sửu hai thức cũng giống vậy không đủ để ngăn cản. Như tại bình thường, hai kiếm này có lẽ có thể cho Phương Quý bảo vệ quanh thân, trước tránh né mũi nhọn lại chậm chậm tìm nó sơ hở. Nhưng bây giờ không được, hắn khí huyết không đủ, không cách nào đánh lâu. Thế là Phương Quý liền đem tất cả hy vọng, đều ký thác vào trên Thái Bạch Cửu kiếm kiếm thứ ba. Tiền lộ thương mang tu xuất kiếm, tâm tự không đổi đường tự biết. Kiếm thứ nhất là phong vũ kiếm, xích tử chi tâm, mưa gió không thể lấn người. Kiếm thứ hai là khinh địch kiếm, dưới kiếm đều là thằng hề, chiến thôi mới biết đối thủ chỉ thương thôi. Kiếm thứ ba chính là thương mang kiếm, con đường phía trước không rõ lúc một kiếm chém ra tự biết kết quả. Tựa như lúc này Phương Quý, hắn cũng không biết, chính mình một kiếm này chém ra đằng sau, gặp phải kết quả như thế nào. Có lẽ chính là khí huyết hao hết chỉ có thể khoanh tay chịu chết, hay là gây ra đại họa, đại nạn lâm đầu. Lại hoặc là, một kiếm này chém ra căn bản thắng không được đối thủ, sẽ chết thê thảm không gì sánh được. Nhưng có thể làm gì đâu, trước chặt một kiếm này lại nói. Dù sao kiếm thứ ba là thương mang kiếm nha, mặt chữ ý tư cũng có thể hiểu thành mãng kiếm. Quản hắn ai ai, yêu hắn ai ai, chặt lại nói. Kỳ thật Phương Quý cũng không biết hiểu như vậy kiếm thứ ba đúng hay không, nhưng hắn cảm giác hiểu như vậy rất sung sướng. Bạch, trong khoảnh khắc kiếm mang đột nhiên nổi lên, nội tâm tại thời khắc này, trước nay chưa có kiên định cùng tươi sáng, bởi vì lấy tâm vô tạp niệm cho nên một kiếm này cũng thuần túy đến cực điểm cảm ứng. Tứ phương linh thức cùng bạo cường hoành linh thức thậm chí là còn thừa không nhiều khí huyết đều là bởi vì lấy một kiếm này mà vỏ hỗn tạp đến cùng một chỗ. Thế là trong bàn tay hắn hắc thạch kiếm tại một sát na này bỗng nhiên sinh ra biến hóa kinh người. Có một loại nào đó quỷ dị mà huyền diệu ánh sáng màu đen trong nháy mắt từ trên thân kiếm sinh ra tạo thành một cái vòng xoáy. Phương Quý chỉ là chém ra một kiếm này đương nhiên không cách nào ngăn cản vô thiên cái địa tinh mang kia, nhưng theo thân kiếm kia chung quanh vòng xoáy xuất hiện, chung quanh lại giống như là bỗng nhiên thổi lên mưa to gió lớn, lấy một kiếm kia làm trung tâm, chung quanh hư không tùy theo vặn vẹo tiện thể lấy, ngay cả từng mảnh tinh mang kia cũng bị tập quyển, giống như là một trang giấy bị nếp nhăn, giữa lẫn nhau hỗn loạn va chạm đến. Cùng một chỗ, cạch cạch cạch, vô tận tinh mang va chạm lẫn nhau, loạn tác tán loạn mảnh vỡ, trong hư không ầm ĩ khắp trốn lo lắng thanh âm. Phương Quý sau lưng, những ngũ đại tiên môn đệ tử bị Lục Chân Bình thi triển tinh mang chấn nhiếp ở kia, vào lúc này thậm chí cũng không biết xảy ra chuyện gì, bọn hắn chỉ thấy Phương Quý cầm một kiếm, thẳng tắp hướng về Lục Chân Bình bên người đầy trời tinh mang vọt tới, thấy thế nào đều là một bộ muốn chết bộ dáng, nhưng hết lần này tới lần khác theo hắn một kiếm kia chém ra, hết thảy chung quanh đột nhiên cũng thay đổi. Đầy trời tinh mang, đều bị một kiếm này quét bay, hỗn loạn không thôi, chẳng có mục đích hướng về bốn phương tám hướng trải ra ra. Trong hỗn loạn, chỉ có Phương Quý một kiếm kia thẳng tắp chém tới Lục Chân Bình trước người. Một sát na ở giữa, Lục Chân Bình bỗng, nhiên ngẩng đầu lên, đầy mặt tái nhợt chi sắc, nhìn qua chém tới trước người tới một kiếm, trong mắt nàng đã có kinh hãi, cũng có một chút vẻ mờ mịt. Nàng vào lúc này, thậm chí còn có chút không rõ Phương Quý một kiếm này là như thế nào phá chính mình tôn phủ bí pháp, chỉ là đối với vấn đề này, cũng không chút nào để ý, chỉ là ngơ ngác nhìn chém về phía chính mình một kiếm kia, trong lòng nổi lên một cái nghi vấn. Hắn thực có can đảm giết ta, chấm, trong bí cảnh không có xuất thủ Lý Hoàn Chân cùng mấy vị đệ tử Thái Bạch Tông, hoảng sợ mở to hai mắt. Đồng dạng lòng tràn đầy hoảng sợ còn có tứ đại tiên môn đệ tử. Chẳng lẽ truyền nhân phía sau núi này thực có can đảm hướng về vị này tôn phủ huyết mạch thống hạ sát thủ? Tựa như đệ tử Thái Bạch Tông dám đứng ra trợ giúp Phương Quý cùng hướng Lục Chân Bình xuất thủ. Là hai cái khác biệt tính chất, lúc này Phương Quý dám ở Lục Chân Bình bí pháp phía dưới phản kháng cùng trực tiếp hướng nàng xuất kiếm cũng đồng dạng là không giống với tính chất. Chẳng lẽ hắn thực có can đảm hạ sát thủ, há miệng ngậm miệng cái gì tôn phủ huyết mạch gì, chẳng lẽ người tôn phủ dáng dấp xấu không không gọi xấu sao? Đối mặt với nghi vấn của mọi người, Phương Quý trả lời chỉ có một kiếm kia. Gọn gàng mà linh hoạt cọt kẹt giòn chém xuống. Xùy, Lục Chân Bình trước ngực thác nước lên một mảnh huyết vụ, cả người như túi vải rách đồng dạng bay ra ngoài. Trùng điệp đâm vào ngoài 4-5 trượng trên một khối nham thạch màu đỏ, sau đó lại từ trên mặt đá tuột xuống. Trên mặt đá từ đã nứt ra mạng nhện đồng dạng hoa văn, có mảnh vụn đổ rào rào rơi xuống. Trong bí cảnh, bỗng nhiên, trở nên lặng ngắt như tờ. Mà vào lúc này ngoài bí cảnh, Linh Lung tông chủ Liễu Cơ nhìn xem nữ nhi của mình bị chém bay một màn, trên mặt thế mà xuất hiện một loại phi thường kỳ quái thần sắc, bên trong đã có sợ hãi, lo lắng, nhưng cũng có không cách nào che giấu niềm nở, thậm chí là nhẹ nhõm, nàng thật lâu đều không có nói chuyện, mở miệng lúc nói lời nhưng lại lộ ra phi thường kỳ quái, sở quốc hay là có nam nhân. Nàng hít một tiếng, nói, mặc dù nam nhân này còn không có lớn lên, cách trương.